Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1110, bí kíp canh 1. Con đường này tử rất tối nghĩa khó đi, bởi vì những sức mạnh này lẫn nhau áp chế, thậm chí khắc chế, muốn hòa vào một thể rất khó. Tần Thiên Hồng nhíu mày không nói, nàng cũng có chút hoài nghi con đường này có đúng hay không. Có thể thành công hay không? Hình như vẫn không có chạm tới càng sâu tầng sức mạnh. Mà tín ngưỡng sức mạnh kỳ lạ mà mạnh mẽ. Bọn họ những sức mạnh này cho dù hòa làm một thể cũng chưa chắc có thể ép được. Nếu như không cách nào chiến thắng lực lượng tín ngưỡng, nàng muốn độc ra máy dệt cũng có vẻ buồn cười. Ha ha, bỗng nhiên một trận cười to vang lên. Chính đang ngưng thần hai người nhất thời cau mày. Lư sư đệ, Tần Thiên Hồng nói, tiếng cười lớn im bặt đi. Bên ngoài truyền đến Lô Quang Huy âm thanh. Tần sư tỷ, Lãnh Phi lung lay đầu. Đây là xuất quan, Lô Quang Huy thanh âm âm vang lên. Không sai, Lãnh Phi, ta đã xuất quan rồi. Hắn trong giọng nói đắc ý không che giấu nổi. Hưng phấn cùng kích động tràn đầy. Hình như bất cứ lúc nào muốn chiếm được bảo vật gì. Lãnh Phi mỉm cười nói. Xem ra Lư sư huynh hoàn toàn tự tin. Có thể trừng trị ta. Sư huynh, Lô Quang Huy lóe lên. Đã xuất hiện ở bên trong tiểu viện. Sắc mặt âm trầm trừng mắt về phía Lãnh Phi. Cái gì sư huynh? Lãnh Phi mỉm cười nói. Lư sư huynh chẳng lẽ không biết ta đã trở thành đích truyền. Làm sao có khả năng? Lô Quang Huy bất mãn kêu lên. Trở thành đích truyền có thể không dễ như vậy. Như thế trong thời gian ngắn. Không thể. Tẩy tâm điện bên trong đi một chuyến muốn 2 năm. Chính mình bế quan chỉ có ngăn ngắn nửa tháng mà thôi. Lãnh Phi là không có thể trở thành đích truyền đệ tử. Đích truyền con đường là thiết luật. Sư phụ như vậy bảo thủ tính cách không thể đánh vỡ. Huống chi còn có một chút chuyện xưa quấy dày nhau. Sư phụ càng không thể yên tâm Lãnh Phi. Không thể để hắn trở thành đích truyền. Lư sư đệ là thật sự. Tần Thiên Hồng đánh giá Lô Quang Huy. Mỉm cười nói. Làm sao? Sư tỷ, sao có thể có chuyện đó? Lô Quang Huy lớn tiếng kêu lên. Hắn làm sao có khả năng trở thành đích truyền? Bằng Lãnh Phi công lao. Bằng võ công của hắn, trở thành đích truyền cũng không có gì ghê gớm. Tần Thiên Hồng nói, có thể cái này không hợp quy củ. Lô Quang Huy vội hỏi, có cái gì không hợp quy củ? Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, Lư sư đệ, ngồi xuống nói chuyện, ta không ngồi. Lô Quang Huy giận hơn giống như hừ nói. Tần Thiên Hồng nói, đây là sư phụ quyết định. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đẩy nghi sư phụ quyết định? Sư phụ hắn đây, Lô Quang Huy hừ nói. Tần Thiên Hồng nói, đang cùng Linh Sơn Sơn chủ tư giết đây. Ngươi đừng vào lúc này quấy rối. Tự tương tàn giết ngươi biết cung quy. Ta chỉ là muốn cùng Lãnh Phi lĩnh giáo 1, 2, luận bàn 2 chiêu. Lô Quang Huy cắn răng, mạnh mẽ trừng mắt về phía Lãnh Phi. Lãnh sư đệ, ngươi sẽ không dám. Lãnh Phi cười cợt, đồng môn tương tàn, không tốt, chúng ta lại không phải sinh tử gặp lại, liền là luận bàn mấy chiêu, có cái gì quá mức? Lô Quang Huy cắn răng, mang theo giả cười, hắn nụ cười cứng ngắc, hàm răng cắn chặt, thấy thế nào làm sao khó chịu, cười đến so với khóc càng khó coi. Lãnh Phi cười híp mắt nhìn về phía Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng nói, vẫn là quên đi, sư tỷ. Lô Quang Huy bất mãn kêu lên, có ngươi ở bên cạnh, ta làm sao dám hạ sát thủ. Tần Thiên Hồng tức giận, ngươi cho rằng ta là lo lắng Lãnh Phi, ta là lo lắng ngươi. Sư tỷ, ngươi cũng quá coi thường ta. Lô Quang Huy bất mãn nói, ta như thế nào đi nữa không ăn thua. Lần này thần công sơ thành, cũng có thể thu thập Lãnh Phi. Ngươi luyện thần công gì? Tần Thiên Hồng nói, Lô Quang Huy chần chờ thử xem. Tần Thiên Hồng nhíu mày. Chẳng lẽ không là chúng ta Thiên Đạo Cung võ công? Là ta kỳ ngộ chiếm được thần công. Lô Quang Huy nói. Uy lực kinh người. So với chúng ta Thiên Đạo Cung võ công càng mạnh mẽ. Ô, Tần Thiên Hồng lộ ra bán tín bán nghi vẻ mặt. Lô Quang Huy bất mãn nói. Sư tỷ, ta khi nào lừa gạt qua ngươi? Ngươi gạt ta số lần còn thiếu. Tần Thiên Hồng tức giận. Từ nhỏ đến lớn, nhiều vô số kể. Lô Quang Huy sờ sờ đầu. Ngượng ngùng nói. Khi đó là không hiểu chuyện. Lớn lên sau đó ta có thể không lừa gạt qua ngươi. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói. Vậy nói một chút nhìn. Đến cùng có gì uy lực? Sư tỷ, ta nói rồi. Lãnh phi chẳng phải là nghe qua. Lô Quang Huy rên một tiếng nói. Bất công không thể lệch đến lợi hại như vậy. Tần sư tỷ, vẫn là luận bàn thử xem thôi. Lãnh phi cười nói. Chính là. Lô Quang Huy vội vã điểm đầu. Cho lãnh phi đầu đi một cái. Coi như ngươi thức thời. Ánh mắt. Tần Thiên Hồng nhíu mày liếc mắt nhìn lãnh phi. Lãnh phi nói. Ta sẽ cẩn thận. Ngươi là phải cẩn thận. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói. Đừng làm cho ta thất thủ thật làm thịt ngươi. Lãnh phi cười cợt. Cái kia liền xin mời thôi. Nhìn ta một chiêu. Lô Quang Huy mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một con thụ đồng. Hòa hoãn mở mắt, nhưng mà sau bắn ra một vệt kim quang, vô lượng ánh sáng, Tần Thiên Hồng thất thanh kêu lên, lãnh phi song trưởng nhẹ nhàng đánh ra, không lo trưởng lực mềm mại không hề có một tiếng động. Nhất thời kim quang ảm đạm, đợi đến lãnh phi trước mặt lúc, dĩ nhiên tiêu tan, Lô Quang Huy trợn mắt lên. Khó có thể tin, cái này một chiêu dĩ nhiên cũng có thể đỡ được. Lãnh phi cau mày nhìn về phía hắn, vừa nhìn về phía hoàn toàn biến sắc Tần Thiên Hồng. Tần Thiên Hồng trầm giọng nói, Lư sư đệ, ngươi khi nào đến thần công kia? A, Lô Quang Huy nhìn nàng vẻ mặt khác thường, có chút chột dạ, suy nghĩ một chút nói, hẳn là 2 năm trước thôi. Ta biết cái này kỳ công lợi hại, đáng tiếc vẫn không thể tìm thấy bí quyết, xem ra cùng lãnh phi đánh, bị đánh bại sau đó mới tìm thấy bí quyết, luyện thành rồi, ngươi đây là vô lượng ánh sáng. Tần Thiên Hồng nói, đúng đấy, Lô Quang Huy lộ ra nụ cười, ngạo nghễ nói, vô lượng ánh sáng, thập phương 8 giới đều có thể chiếu, Quy Minh Tông kỳ công. Tần Thiên Hồng lạnh lùng nói, Lô Quang Huy ngẩn ra, Quy Minh Tông, cái gì Quy Minh Tông, liền là cái kia Quy Minh Tông. Tần Thiên Hồng hừ nói, người biết đến cái kia Quy Minh Tông. Lô Quang Huy nói, không thể, như vậy kỳ công làm sao có khả năng truyền ra ngoài. Hắn nghe nói qua Quy Minh Tông truyền thuyết, cũng đọc khắp cả siêu kỳ điện bên trong tàng thư. Có thể không có nghe qua vô lượng ánh sáng. Tần Thiên Hồng, chúc mừng Lư sư đệ ngươi. Hiện tại ngươi xem như là Quy Minh Tông đệ tử. Lô Quang Huy càng phát ra hoang mang. Tần Thiên Hồng liền đem sự tình kinh qua nói rồi một lần. Bao quát nàng bị trọng thương. Lãnh phi cứu trở về. Linh Sơn Kim Văn Huyên trở thành Quy Minh Tông ngoại vi đệ tử. Ngoại trừ Đại Luân Hồi Kinh. Còn lại xuống sự tình không lớn nhỏ thậm chí nói rồi một lần. Lô Quang Huy trợn mắt lên nói. Quy Minh Tông cũng chạy đến tham gia trò vui. Ta cũng không muốn tiến vào cái gì Quy Minh Tông. Hắc, Tần Thiên Hồng lắc đầu bật cười. Nàng chắc Lô Quang Huy nhất định muốn vào Quy Minh Tông. Bởi vì Quy Minh Tông là đánh bại lãnh phi hy vọng vị trí. Lô Quang Huy chắc chắn sẽ không phóng qua. Sư tỷ, vậy làm sao bây giờ? Lô Quang Huy lo lắng nói. Quy Minh Tông thật muốn đối phó chúng ta. Chúng ta ứng phó không được a. Nhìn có thể hay không cùng Linh Sơn liên thủ. Tần Thiên Hồng lạnh nhạt nói. Đại sư huynh hiện đang bế quan không ra. Chỉ có thể ta tùy cơ ứng biến. Mẫn Chí Hoa thấy Lãnh Phi luyện thành đại luân hồi kinh. Thâm bị kích thích, đã bế quan khổ luyện, không để ý tới ngoại sự. Tần Thiên Hồng bất đắc dĩ sau khi chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, không thể để cho Thiên Đạo Cung nhân tâm thất lạc, muốn cho bọn họ một chút hy vọng. Linh Sơn, Lô Quang Huy bĩu môi, hy vọng không tiến lên. Hắn suy nghĩ một chút, nếu không thì chúng ta thậm chí luyện vô lượng ánh sáng. Hắn từ trong lòng móc ra một bản sách mỏng từ, vứt cho Tần Thiên Hồng. Cái này chính là vô lượng ánh sáng bí kíp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.